cụ hiện ra kim người khổng lồ cũng có nguyên bản 3-4 thành trình độ. Daisy một hơi thở cụ hiện ra 30 tháo hán, giống như máy ủi đất giống nhau mạnh mẽ nghiền ép phản quân. Phản công vương cung, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.